Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi chương 1 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Ở phần trên, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 4 nội dung đầu của chương 1. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng nội dung thứ 5. Thành công nhờ vào sự nỗ lực, không dựa vào số mệnh. Tổ chuyên gia của tạp chí Thời Đại và đội ngũ kế toán viên của Anne và John Mỹ đã bình chọn ai là doanh nhân của thiên niên kỷ. Doanh nhân người Hồng Kông Lý Gia Thành đã vinh dự nhận được danh hiệu cao quý này. Từ Bill Gates cho tới Henry Ford, tất cả 15 doanh nhân nổi tiếng nhưng được đánh giá và trao giải nhất chỉ có Lý Gia Thành. Lý Gia Thành lại không là người kế thừa tài sản khổng lồ từ gia đình mà đi lên từ hai bàn tay trắng. Ông đã thành danh từ nghề sản xuất đồ chơi nhựa cho trẻ em và của cải cứ từ kinh doanh bất động sản mang lại. Ông liền lúc mua được hai công ty vốn dĩ là của người anh quản lý HEC và Hutchison Whampoa. Hai công ty này đã rất nổi tiếng thời đó và đã chứng minh được năng lực thực sự của mình. Lý Gia Thành khống chế vốn tài sản 5 tỷ bảng Anh, ba vương quốc thương nghiệp hợp lại đã đưa ông trở thành doanh nhân vĩ đại nhất thiên niên kỷ. Từ rất sớm, được mệnh danh là siêu nhân. Cái tên Lý Gia Thành trở thành danh bất hư truyền. Trong một lần giao dịch buôn bán vào giai đoạn cuối thế kỷ, chỉ trong 7 ngày, ông đã kiếm được hơn 100 tỷ. Nó đã đánh dấu bước quan trọng của một doanh nhân thiên niên kỷ. Lý Gia Thành, với danh nghĩa là chủ tịch Hòa Hoàng, tuyên bố công ty Hòa Hoàng thuộc tập đoàn Trường Thực đã đồng ý cho công ty Manhattan Đức mua lại công ty viễn thông Orange Anh. Đây là dự án thu mua lớn nhất của Hòa Hoàng trong lịch sử, chỉ vẹn vẹn trong thời gian một tuần. Manhattan mua viễn thông của Hòa Hoàng với giá 113 tỷ đô Hồng Kông, dùng tiền mặt hóa đơn để thanh toán với Manhattan. Sau giao dịch, vốn của tập đoàn Hòa Hoàng bằng 10% vốn sau khi tăng của Manhattan và trở thành cổ đông lớn nhất. Giá trị sau khi tăng vốn cổ phần của Manhattan lên tới 723,8 tỷ đô la Hồng Kông, mà vốn cổ phần của hệ thống Trường Hòa của Lý Gia Thành lên tới 763,1 tỷ đô la Hồng Kông. Do vậy, Hòa Hoàng là cổ đông lớn nhất của Manhattan. Vì thế, vốn cổ phần của Lý Gia Thành sẽ tăng lên gấp đôi, lên tới 148 triệu đô la Hồng Kông. Lợi nhuận thực tế của Lý Gia Thành ở hệ thống Trường Hòa là 112 tỷ. Chính vì thế, Lý Gia Thành xếp từ vị trí thứ 12 lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Lý Gia Thành tuy trước đây từng làm rất nhiều các vụ thu mua lớn, nhưng ông cho rằng lần này là trọng đại nhất. Nhìn vào lịch sử làm giàu của ông có thể thấy đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của ông dựa vào những cuộc thu mua đó. Cho dù là mua Cửu Long Thương hay là mua Hòa Ký Hoàng Phổ, Lý Gia Thành đều làm rất gọn gàng. Nhưng lần này thì vô cùng xuất sắc. Nhân viên cao cấp trước của Hòa Hoàng, ông Mã Thế Dân nói, thành công của Lý Gia Thành là ở chỗ, một là biết nắm bắt thời cơ, nhân lúc thấp thì thu nạp, hai là nhanh chóng, thần tốc, trong điều kiện thuận lợi nhất thì giao dịch thu được kết quả. Lý Gia Thành quyết sách nhanh, họp hành nhanh, kiên quyết. Tôi họp rất nhanh, chỉ trong vòng 45 phút. Thực ra là yêu cầu bạn làm bài tập. Khi bạn đưa ra khó khăn, bạn hãy đưa ra cách giải quyết, sau đó nói cho tôi biết cách giải quyết nào hay nhất. Lý Gia Thành coi thời gian như vàng, ông hình thành thói quen nhanh nhẹn như vậy. Khi ông làm nhân viên tiêu thụ từ những năm niên thiếu, những năm này thói quen đó vẫn không thay đổi. Đồng hồ đeo tay của ông bao giờ cũng chạy nhanh hơn 15 phút. Mỗi sáng 5 giờ 45 phút dậy, nghe tin tức buổi sáng 6 giờ, đó chẳng phải là dự báo về thời cơ kinh doanh sớm hơn người khác 15 phút. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà cơ hội chỉ thoáng qua, một phút tài sản có thể lên xuống hàng tỷ đồng. Giá trị của 15 phút nghĩ cũng ra. Rất nhiều người cho rằng giàu có phát tài là do mệnh trời định sẵn. Ngày nhỏ có một lần Lý Gia Thành có xem quẻ, người xem quẻ nói với ông mệnh no đủ, mắt có thần, thuộc mệnh rồng, sao bảo hộ và sao thủy. Nếu cần cù, chăm chỉ, kiên trì không mệt mỏi, tương lai sẽ được đại phú đại quý. Lý Gia Thành không tin vào mệnh rồng, nhưng ông tin rằng chỉ cần chăm chỉ chịu làm, kiên trì không mệt mỏi, nhất định sẽ thành công. Nên trong thực tiễn, ông không hề cong lưng chùn bước. Nếu đứa trẻ Lý Gia Thành ngày đó 14 tuổi đã bắt đầu bán hàng, phải lo cho cuộc sống của gia đình, thì cũng đành sống cực khổ như thế thôi. Nhưng khi ông đã thành tỷ phú, thì ông không nhất thiết phải sống cuộc sống đơn giản như ngày trước nữa. Trái lại, ông vẫn chất phác, không có tâm lý khinh bỉ người khác. Bởi với ông, kiếm tiền không phải là một mục đích, mà là thực hiện giá trị sống, đấu tranh với chính mình. Năm 1981, Lý Gia Thành được bình chọn nhân vật phong vân Hồng Kông. Phóng viên đài truyền hình hỏi ông một câu hỏi như thế này: Thưa ngài Lý Gia Thành, thành công của ngài như ngày hôm nay có liên quan lớn tới vận mệnh chứ? Lý Gia Thành khi đó trả lời: Tôi không phủ nhận thời thế tạo anh hùng. Ngày hôm nay, khi một lần nữa đối mặt với câu hỏi này, câu trả lời của ông lại là: Khi đó tôi trả lời khiêm tốn. Hôm nay, tôi nói thật. Giai đoạn đầu, tôi lập nghiệp 100% không dựa vào vận mệnh mà dựa vào lao động, sự khổ cực để kiếm tiền. Đối với công việc, sự nghiệp, bạn phải có đam mê với nó, cần dùng toàn tâm toàn lực đầu tư cho nó. Vận mệnh giống như đôi bàn tay lật ngửa. Có một số người cho rằng số phận không may mắn với mình. Lý Gia Thành có tin vào vận mệnh không? Không thể nói chắc chắn không có vận mệnh. Nhưng ví dụ, một việc nào đó không gặp thiên thời, địa lợi thì không thể đạt được thành công, mà chúng ta vẫn cố làm, đến khi thất bại lại than trách số phận là không đúng. Từ nhỏ đã không tin vào vận mệnh, thời niên thiếu có thể coi tôi sống không gặp thời. Kháng Nhật cứu nước, phải rời Hồng Kông đi tránh nạn. Cha bệnh trọng, 15 tuổi tôi đã phải gánh vác trọng trách trụ cột gia đình. Ngày nhỏ tôi vô cùng thích đi học. Người bố trước của tôi mắc bệnh viêm phổi nên đã qua đời. Cha vào viện được 2-3 ngày thì tôi cũng biết mình cũng mắc bệnh phổi, bởi vì đứa trẻ 13 tuổi như tôi đã mua sách y học cũ về xem. 3.008 ngày đêm tôi không đi khám bệnh. Buổi sáng ho ra máu, buổi chiều lại sốt cao. Tất cả các triệu chứng bệnh không ai có thể nói rõ ra được. Mỗi khi nhớ đến nó, quả thật thấy nhức nhối trong lòng. Ngày đó bệnh phổi là bệnh không có cách cứu chữa, chỉ có con đường chết. Chụp X-quang, bác sĩ giật mình nói với tôi: Trong phổi của tôi có rất nhiều lỗ đã bị vôi hóa. Đến bước này, bệnh của tôi làm sao còn chữa được? Nôn ra rất nhiều máu. Bạn lại không có tiền, mỗi khi bị cảm, sức khỏe liền có vấn đề. Uống một ít nước muối không thể chữa được bệnh. Nhưng nếu bị ho, bị cảm, nước muối sẽ có tác dụng. Năm 21 tuổi, bệnh phổi của tôi đã khỏi. Năm 18 tuổi, đã làm kinh doanh. 19 tuổi, làm tổng giám đốc phụ trách công việc ở văn phòng và công xưởng. Mỗi ngày tôi làm hơn 10 tiếng. Có lúc làm tới tận tối, vô cùng mệt. Nhà chung cư 11, tối không có cầu thang máy. Tôi thường leo cầu thang tới tận phòng ngủ tầng 10. Có lúc mệt quá, tôi vừa leo cầu thang vừa ngủ. Tôi có một cách làm cho thời gian leo cầu thang đỡ mệt, là tôi vừa leo, vừa đếm bậc cầu thang. Đếm đủ bậc cầu thang, mắt cũng vừa mở. Cuộc đời mỗi ngày của Lý Gia Thành luôn bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn mọi người. 58 năm, tôi làm việc 58 năm. Trong thời gian 58 năm đó, Lý Gia Thành đi lên từ không tới có. Phát triển tới ngày hôm nay, ông đã có 4 công ty, số vốn niêm yết 300 tỷ. Ông đều từng trải qua khó khăn, thuận lợi. Chứng kiến sự biến đổi diệu kỳ về kinh tế sau chiến tranh ở Hồng Kông, mà quá trình phát triển của ông chính là một phần về lịch sử kinh doanh sau cuộc chiến tranh của Hồng Kông. Siêu nhân không phải do trời sinh ra, mà nhờ vào sự khổ cực, nỗ lực phấn đấu, tích tiểu thành đại mà có, dần dần vượt lên trên người bình thường. Lý Gia Thành đi từ bàn tay trắng đến hôm nay trở thành tỷ phú, nếu là số mệnh quyết định thì cũng là sự báo đáp của số mệnh cho sự cần cù, quyết tâm. Lý Gia Thành từ hai bàn tay trắng đi lên địa vị như ngày hôm nay, mức độ phát triển, tiến bộ của ông khiến người ta kinh ngạc. Nó không tách rời với mưu lược kinh doanh của siêu nhân họ Lý. Lý Gia Thành luôn kiên trì với chiến lược vững vàng, lý tính. Không đánh không nắm được trận. Đó là nguyên tắc phải làm khi mới bắt đầu trong hoàn cảnh gia đình đầy những nghiệt ngã của siêu nhân họ Lý. Cũng là nguyên tắc làm ông không bị thất bại trước sóng gió của thương trường. Bản thân ông tự thức tỉnh rằng là người quản lý của một tập đoàn lớn, bạn phải đặt nền tảng vững chắc cho công ty. Trước khi bước tới thành công, nhất định trước tiên phải nắm chắc, khẳng định phần thắng trong tay. Trước khi thực hiện một chính sách, đều phải nắm chắc điều này. Khi bạn đã bắt tay vào làm, bạn phải nắm chắc khả năng hơn 100%. Nói cách khác, dù bạn có năng lực 100 đủ để thành công, thì bạn phải tích đủ lượng 200 mới làm, chứ không thể đánh bạc được. Đạo lý này giống như chúng ta bơi. Khả năng bơi của tôi rất bình thường, nhưng nếu tôi muốn bơi sang bờ bên kia, thì sức bơi của tôi không thể chỉ dừng lại ở chỗ đủ sức bơi sang bờ bên kia, mà phải còn sức để bơi quay về. Nếu bên kia tôi bơi sang là bãi cát, thì tôi không thể nghĩ bơi sang được bờ bên kia để nghĩ, mà tôi cần chuẩn bị tự mình bơi sang bờ bên kia, rồi lập tức bơi trở lại. Vẫn đủ sức thì tôi mới bắt đầu bơi. Trước mỗi việc, tôi thường rèn luyện bản thân, phải ghi nhớ thời gian và địa điểm, hiểu rõ bản thân mới làm. Thương nhân Trung Quốc cổ đại có câu, vị cấu tiên tưởng mại, đó là cách nghĩ của tôi. Khi tôi mua về một đồ gì đó, có thể làm chuẩn bị tồi nhất. 99% thời gian là việc trước khi giao dịch, chỉ có 1% thời gian để nghĩ đến việc kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì khi đó mà nói, bao nhiêu thực lực cũng đều là giả. Ví dụ cánh buồm của bạn bay cao bất thường, thì cho dù thuyền của bạn nhỏ hay to, khi gió không ổn định, lúc nào cũng có thể làm thuyền của bạn lộn nhào. Cho nên những việc của tôi đều phải được chuẩn bị kỹ mới làm. Vì thế cứ làm kinh doanh hay giải quyết sự việc đều như vậy. Nếu dự báo thời tiết, thông báo thời tiết đẹp, nhưng tôi thường tự hỏi lại chính mình, nếu 5 phút sau họ lại thông báo có gió cấp 10 thì bạn sẽ làm thế nào? Làm kinh doanh ở Hồng Kông lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng chắc chắn không có nghĩa là bảo thủ và do dự. Khi ông đã suy nghĩ kỹ thì quyết đoán làm. Quyết không chần chừ do dự, đó chính là phong độ cương quyết của một đại tướng. Có thể khắc phục được nhược điểm mà nhiều người không khắc phục được, mà cứ thấy được là quyết làm. Quy mô đầu tư ra nước ngoài lớn nhất đầu tiên của Lý Gia Thành là bỏ ra 77 triệu USD để mua cổ phần của công ty Pearson Anh. Khi bộ phận quản lý đưa ra kháng nghị, Lý Gia Thành nhân cơ hội thu lợi 1,3 tỷ USD và khôn khéo từ chức. Một lần nữa lại thể hiện thấy bản lĩnh, thấy được là thua của ông. Lý Gia Thành khi nói về tâm lý mua nhà đất của ông: tôi không thể vì thấy thị trường bất động sản tốt mà lập tức mua nhiều đất, sau đó bán lại để kiếm lợi. Tôi nhìn toàn cục, như tình hình cung cấp nhà ở, thu nhập và chi tiêu của người thành thị, cho đến tình hình kinh tế thế giới. Bởi vì kinh tế Hồng Kông chịu ảnh hưởng của kinh tế thế giới và tình hình chính trị trong nước, trước những việc quan trọng, tôi sẽ thương lượng, thảo luận kỹ với những người có liên quan. Tới khi tôi đưa ra quyết định thì không thể thay đổi. Câu nói trí tuệ: siêu nhân không phải do trời sinh ra, mà nhờ vào sự khổ cực, nỗ lực phấn đấu, tích tiểu thành đại mà có, dần dần vượt lên trên người bình thường. Lý Gia Thành đi từ bàn tay trắng đến hôm nay trở thành tỷ phú. Nếu là số mệnh quyết định thì cũng là sự báo đáp của số mệnh cho sự cần cù quyết tâm của ông. Sáu, nhất định phải thúc đẩy bản thân phát triển. Là lãnh tụ của doanh nghiệp, không chỉ cần có tố chất lương thiện, năng lực vượt trội, mà còn có năng lực và ý thức thúc đẩy bản thân. Lý Gia Thành là một người rất chú tâm tới việc thúc đẩy bản thân. Trước tiên, ông rất chú ý tới ăn mặc của bản thân. Ông thấy sản phẩm cần được đóng gói, vì vậy nhân viên tiêu thụ cũng phải chú ý đến ăn mặc. Cách ăn mặc của nhân viên tiêu thụ trước tiên thể hiện ở trang phục, ngoài ra còn thể hiện ở cử chỉ và hành động. Tiêu chuẩn cao đối với bản thân của Lý Gia Thành là cần có phong độ của một quý ông. Do đó, Lý Gia Thành tuy thu nhập không cao, gánh nặng gia đình lớn, hơn nữa ông lại mang hoài bão lớn, cần kiếm nhiều tiền để làm việc lớn. Nhưng Lý Gia Thành vẫn hết sức chú trọng đến trang phục nghi thức. Trang phục của ông tuy không mới, không hàng hiệu nhưng khá gọn gàng. Ông đưa ra tiêu chuẩn đánh giá cử chỉ của bản thân vừa đơn giản vừa toàn diện là tạo cho mọi người cảm nhận tốt về ông. Tiếp nữa, Lý Gia Thành thích giao lưu với bạn bè. Lúc đầu, ông không bàn về kinh doanh mà chỉ thiết lập quan hệ bạn bè. Một khi tình bạn lâu dài, thắm thiết thì vấn đề chuyện kinh doanh sẽ không thành vấn đề nữa. Ngoài ra, tiêu chuẩn lựa chọn kết bạn của Lý Gia Thành không hoàn toàn là để trở thành khách hàng. Ông cho rằng hôm nay không trở thành khách hàng, tương lai sẽ là khách hàng. Nếu họ không trở thành khách hàng thì cũng có thể giúp mình giới thiệu bạn hàng khác. Cho dù không thể hợp tác về kinh doanh thì cũng có thể góp ý làm bạn cũng là điều tốt. Đúng là hàng rào nhiều cọc, hảo hán nhiều bạn tốt. Lý Gia Thành kiến thức uyên thâm, biết cách đối nhân xử thế đã tạo nên sức cuốn hút đặc biệt ở Lý Gia Thành. Vì thế, mọi người luôn sẵn lòng kết bạn với ông. Có được sự giúp đỡ từ phía bạn bè, công việc kinh doanh của ông lên như diều gặp bão. Lý Gia Thành nhấn mạnh, với những khách hàng có khả năng thu được thành công thì phải kiên trì tới cùng, chưa thắng, chưa thu quân. Trái lại, với những khách hàng không khả quan thì nên ra quyết định ngay, không được chần chừ. Làm như vậy có thể tiết kiệm được thời gian, bởi vì phương Đông không dạ thì phương Tây tỏ. Trong thời gian bạn lãng phí đó, có thể ở một nơi khác đã thành công một đơn hàng khác rồi. Lý Gia Thành trong lĩnh vực tiêu thụ rất coi trọng khâu tổng kết. Vì vậy, ở ông có năng lực quan sát và khả năng phán đoán chính xác. Lý Gia Thành nói, nếu sau khi đến văn phòng, bạn được mời đến ngồi ghế đối diện bàn khách hàng, trực tiếp nói chuyện với khách hàng, điều đó cho thấy đối tác có thành ý nói chuyện với bạn. Nhưng đó là phương thức kinh doanh thuần túy. Bạn dùng lời lẽ phải hết sức thận trọng, ngắn gọn và đầy đủ nội dung. Nếu bạn được mời tới ghế sofa của văn phòng, điều đó thể hiện khách hàng có hứng thú tiếp chuyện lâu với bạn. Nếu bạn không được mời ngồi, cho thấy bạn là người không được hoan nghênh. Nếu khách hàng mời bạn uống trà, nó thể hiện họ có hứng thú và hoan nghênh bạn, nhưng tuyệt đối không được quên, từ một góc độ nào đó cho bạn thấy, thời gian gặp gỡ tốt nhất không quá thời gian uống một cốc trà. Nếu khách hàng trong quá trình tiếp chuyện, để thư ký hay người khác trả lời các cuộc điện thoại gọi đến, điều đó cho thấy họ có hứng thú và có nhiều khả năng mua sản phẩm của bạn. Trái lại, nếu cuộc điện thoại nào gọi đến đối tác cũng nghe, hơn nữa, với cấp dưới đến tham khảo ý kiến báo cáo, họ liên tục đưa ra chỉ thị. Điều này cho thấy họ mong bạn mau chóng rút lui. Nhân viên tiêu thụ từ những chi tiết nhỏ đó cần phán đoán thái độ của khách hàng, sau đó phân tích tổng hợp khả năng thành công là bao nhiêu. Nếu không có hy vọng, tốt nhất bạn nên lập tức rút lui. Lý Gia Thành ngoài việc gặt hái được những thành công bất ngờ trong ngành tiêu thụ của ông, ông còn tận dụng được đặc điểm của nghề nghiệp để thu thập được khá nhiều thông tin. Ông nắm được thông tin của thị trường Hồng Kông chủ yếu nhờ vào hoạt động tiêu thụ của bản thân và từ báo chí, bạn bè bốn phương để nắm bắt những biến đổi của thị trường thế giới đối với sản phẩm đồ nhựa. Phải trải qua sự phân tích tỉ mỉ, sau đó Lý Gia Thành mới quyết định nên sản xuất sản phẩm nào và sản phẩm nào thì nên giảm số lượng. Lý Gia Thành phân định rõ ràng từng khu vực của Hồng Kông, mức tiêu thụ và tình hình thị trường của mỗi khu vực. Ông đều ghi lại tỉ mỉ trong cuốn sổ của ông. Ông biết sản phẩm nào nên tiêu thụ ở đâu, lượng tiêu thụ là bao nhiêu. Lý Gia Thành trong quá trình tiêu thụ không quên sản xuất, mà lấy tiêu thụ thúc đẩy sản xuất, tạo cho công ty nhựa có sức sống tràn trề, kinh doanh gặp nhiều may mắn. Coi trọng tình thế, nghiên cứu thông tin là nhân tố cơ bản trong quyết sách kinh doanh của ông. Lý Gia Thành, từ những năm còn rất trẻ, đã luôn thể hiện tố chất hơn người trên phương diện này. Trí tuệ kinh doanh. Có người nói, người không hiểu tiêu thụ thì chắc chắn sẽ là người thất bại trong kinh doanh. Do vậy, phải coi tiêu thụ là yếu tố cơ bản dẫn tới sự thành công của kinh doanh, là sự thể hiện tố chất kinh doanh cao, thấp của con người. Lý Gia Thành cho rằng một nhân viên tiêu thụ xuất sắc cùng lúc với thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm là sự thúc đẩy phát triển bản thân. 7. Hoàn thiện bản thân, lấy được lòng người. Cuối tháng 9 năm 1978, Lý Gia Thành là thành viên của đoàn đại biểu Hồng Kông, Ma Cao, được mời tới Bắc Kinh để dự lễ quốc khánh. Đây là lần đầu tiên từ khi được sinh ra, Lý Gia Thành mới có dịp tới thăm thủ đô. Cũng đã 38 năm kể từ ngày ông rời xa quê hương để tránh nạn, lần đầu tiên ông đặt chân về Trung Quốc đại lục. Lý Gia Thành lúc đó đã là một doanh nghiệp rất có tiếng. Đúng vào giai đoạn khởi động cho bước nhảy cấp 3 của một Hồng Kông giàu có, ngoài các quan chức có liên quan, ở Bắc Kinh không ai biết Lý Gia Thành. Đến người đứng đầu giới thương gia Hồng Kông, Bảo Ngọc Cương cũng không ai biết. Như thế càng tốt, ông có thể tự do tham quan. Không như bây giờ, chỉ cần Lý Gia Thành xuất hiện trước đám đông, lập tức ông sẽ bị vây quanh bởi đám phóng viên nhà báo. Ông rất cần tìm hiểu về đại lục. Đại lục cũng khao khát tìm hiểu những du khách tạo dựng sự nghiệp, làm giàu ở ngoài đại lục như thế này. Đoàn đại biểu nhận được sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo nhà nước, tham quan Thiên An Môn, Cố Cung, Di Hòa Viên, Lăng Thập Tam, Trường Thành, v.v. Đúng vào dịp Đại hội Đảng 3 khóa 11 diễn ra không lâu, qua diện mạo, phong thái của người thủ đô, Lý Gia Thành dự cảm Trung Quốc sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đồng thời, từ phong cảnh đường xá, xe cộ, trang phục bên ngoài của con người, ông đã nhìn thấy sự nghèo nàn, lạc hậu của người dân đại lục. Thủ đô đã như vậy thì vùng quê còn như thế nào? Trước đây qua truyền thông đại chúng, ông không lạ gì với những cảnh nghèo nàn này của người dân đại lục. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, thật đau lòng, cảm động xót xa. Tôi phải làm gì cho quê hương, cho dân tộc? Câu hỏi đó cứ day dứt trái tim ông. Cuối năm 2008, trong lá thư nhận được từ quê hương, biết được tin rất nhiều dân đen trở về thành phố hoặc ngủ ngoài đường hoặc chen chân vào những lều lán dựng tạm, Lý Gia Thành lòng bất an, liền viết thư cho lãnh đạo địa phương quyên góp xây dựng nhà chung cư công cộng để giảm bớt tình trạng cấp bách về thiếu nhà ở. Ngày nhỏ, Lý Gia Thành được cha dạy cho câu thơ của Đỗ Phủ: An đắc quảng hạ thiên vạn vấn, đại tí thiên hạ tắc sĩ tận khai nhan. Ở Hồng Kông, chung cư mà ông xây dựng dài chục triệu mét vuông anh mà không dám liên hệ tới thơ của Đỗ Phủ, bởi vì nó xuất phát từ lợi ích kinh doanh. Tuy việc xây dựng nhà chung cư công cộng từ thiện của ông không thể cơ bản giải quyết được vấn đề thiếu nhà, nhưng đã đỡ đần được một phần nhỏ cho người vùng quê nghèo khổ. Căn hộ chung cư hai bên tổng cộng 9 tòa, từ 45 tầng, diện tích xây dựng 12.500m², dùng cho 250 hộ. Lý Gia Thành tổng cộng đã ủng hộ 5,9 triệu đô la Hồng Kông. Công trình sẽ hoàn thành trong một vài năm. Những hộ được chuyển tới nhà mới vui mừng khôn xiết. Năm 1979, Lý Gia Thành trở về thăm quê sau 40 năm xa cách. Cơ quan địa phương thành phố Triều Châu đã tổ chức tiệc trà. Lý Gia Thành đã có bài phát biểu cảm động. Năm 1939, khi Triều Châu rơi vào tay giặc, tôi đã cùng gia đình rời xa quê hương. Đến nay đã tròn 40 năm rồi. Sau 40 năm, hôm nay lần đầu tiên tôi đặt chân trở lại vùng quê mà tôi ngày ngày nhớ nhung về nó. Tuy trên đường trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi biết vùng quê xa xôi sẽ khác xa với Hồng Kông phồn hoa đô hội, nhưng tôi không thể ngờ được nó lại khác biệt lớn như vậy. Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy mọi người quần áo rách rưới đứng ở hai bên đường đón tiếp tôi. Trong lòng tôi vô cùng buồn đau, không muốn nói lời gì cả và cũng không cất nên lời được. Nói thực lúc đó Tôi rất muốn khóc. Lý Gia Thành nói tới đây thì nước mắt đã tràn trề. Sau khi trở về Hồng Kông, Lý Gia Thành thường xuyên liên lạc với quê hương. Trong thư, ông khẩn thiết nói: quê hương khi nào cần đến sự hỗ trợ về phúc lợi, tôi nguyện dùng khả năng của mình để hỗ trợ cho quê hương. Về nguyên tắc là theo ý kiến của lãnh đạo địa phương, nếu khi nào địa phương cần xin, hãy báo cho tôi biết. Trăng là ánh sáng của quê hương, tôi yêu tổ quốc, nhớ thương quê hương. Vì nhà nước, vì quê hương mà được bỏ ra chút tâm lực là niềm vinh dự đối với tôi. Tôi làm từ thiện không phải vì danh lợi, chỉ là mang chút ít khả năng của mình để giúp đỡ. Giữa năm 1980, Lý Gia Thành từ thiện 22 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng bệnh viện huyện Triều An và bệnh viện thành phố Triều Châu, đã cải thiện được đáng kể tình hình khám chữa bệnh của Triều Châu. Sau đó, Lý Gia Thành tích cực hưởng ứng hoạt động quyên góp xây dựng cầu Hàn Giang do lãnh đạo thành phố phát động. Lý Gia Thành quyên góp 4,5 triệu đô la Hồng Kông, đứng đầu bảng. Trang Tịnh Am, bác của Lý Gia Thành, đứng vị trí thứ hai. Trần Vĩ Nam, chủ tịch tập đoàn Bình Sơn, ông hoàng của ngành thức ăn gia súc, đứng thứ ba. Tổng số tiền quyên góp được là 59,5 triệu nhân dân tệ. Cây cầu được xây móng vào năm 1985 và hoàn thành vào năm 1989. Trên ngọn núi Bút Giả phía đông cây cầu có một đài tưởng niệm cây cầu Hàn Giang. Trên bảng danh sách những người quyên góp, ảnh của Lý Gia Thành được đặt ở chính giữa. Lý Gia Thành còn nhiều lần quyên góp từ thiện, hỗ trợ các ban ngành địa phương, thành lập hội nghiên cứu và quỹ giải thưởng về y tế, thể dục, giáo dục. Số tiền tài trợ mỗi lần vào khoảng 100.000 đến 1,5 triệu đô la Hồng Kông. Nghĩa cử cao đẹp đó của Lý Gia Thành lan rộng khắp quê hương. Đặc biệt, điều khiến người ta khâm phục là ông luôn thờ ơ với sự nổi tiếng. Ông không đồng ý lấy tên của mình làm tên của hai bệnh viện Triều An, Triều Châu. Lễ Nguyên Tiêu năm 1983, lãnh đạo địa phương tổ chức lễ cắt băng khởi công, khánh thành các công trình, trong đó có bệnh viện Triều An, Triều Châu. Lý Gia Thành đều từ chối tham gia. Cuối cùng, do lãnh đạo địa phương nhiều lần mời, một phút trước lễ khai mạc, ông mới đến lễ cắt băng khánh thành bệnh viện. Trí tuệ kinh doanh. Hoàn thiện bản thân là một cách để lấy được lòng người. Một số người không chịu hoàn thiện bản thân, chỉ dựa vào một điểm nào đó để làm việc. Như vậy, họ chỉ có thể làm được việc nhỏ, đáp ứng được mong muốn nhỏ nhoi, chứ tuyệt đối họ không thể làm được việc lớn. Lý Gia Thành là người hào phóng, quảng đại. Chính điều này mà mục đích kinh doanh của ông giành được sự tôn vinh của mọi người. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi 7 nội dung trong chương 1 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ, khosachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 8 của chương. 8. Người quản lý trước tiên phải học cách làm người. Tục ngữ có câu, nhà kinh doanh trước tiên phải học cách làm người. Lý Gia Thành ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc đối nhân xử thế với phát triển sự nghiệp. Vì vậy, trong đối nhân xử thế, ông luôn chú tâm đến thái độ của mình. Đồng thời, trong giáo dục con cái, Lý Gia Thành cũng rất coi trọng thái độ làm người. Lý Gia Thành dạy con từ rất sớm. Khi Lý Trạch Cư, Lý Trạch Khải 8-9 tuổi, mỗi lần họp hội đồng quản trị, anh em họ lại ngồi trên chiếc ghế đã được sắp xếp sẵn để học làm kinh doanh. Không chỉ như vậy, Lý Gia Thành vừa tỉ mỉ, vừa kiên nhẫn, sau mỗi buổi họp đều khuyến khích hai con đưa ra những thắc mắc để ông kịp thời giải thích cho hai con. Sau khi Lý Trạch Cư, Lý Trạch Khải học xong tiểu học và trung học ở Hồng Kông, Lý Gia Thành đã cho hai con ra nước ngoài du học. Từ năng lực và điều kiện tự thân vốn có, ông muốn tạo một nền tảng vững chắc cho tương lai của hai con. Trường Đại học Stanford do cựu Tổng thống California Stanford xây dựng năm 1885. Trường đại học này rất nổi tiếng. Đội ngũ giảng viên có tới 16 người được nhận giải Nobel. Năm 1997, một nhà khoa học người Hoa đạt giải Nobel vật lý học chính là giáo sư của trường này. Tất nhiên, bàn về danh tiếng thì không thể so sánh với trường Harvard, Yale, nhưng chính cách học mở đã thu hút được rất nhiều con em các đại gia ở Mỹ và trên toàn thế giới. Con gái của Tổng thống Clinton, Chelsea, cũng là học sinh khoa y học của trường này. Lý Trạch Cự học chuyên ngành xây dựng, đó chính là nguyện vọng của cha. Bố là một nhà bất động sản, ông hy vọng con ông học xây dựng để kế nghiệp cha. Lý Trạch Khải học kỹ thuật máy tính, đó liệu có phải là sự sắp xếp của cha? Người ngoài rất khó đoán được liệu đây có phải là nguyện vọng của ông. Nếu đó là những năm 90 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành có thể sắp xếp như vậy, bởi vì lúc đó máy tính đang rất phổ biến. Giữa những năm 80 của thế kỷ 20, máy tính ở Hồng Kông chưa trở thành trào lưu. Các công ty của Lý Gia Thành không có một chuyên gia kỹ thuật giỏi về máy tính. Khi đó, Lý Gia Thành vẫn chưa thâm nhập vào các ngành kỹ thuật cao có sử dụng máy tính. Con trai cả học xây dựng, con trai thứ hai nên học về ngành quản lý kinh tế vì cần có người kế tục sự nghiệp gia đình. Rất tự nhiên, đó là quyết định của Lý Trạch Khải. Anh là một thanh niên có ý thức độc lập cao, không phải việc gì cũng nhất nhất nghe theo bố mẹ. Đứng trên góc độ hiện tại, quyết định của Lý Trạch Khải là hoàn toàn đúng đắn. Anh thích ứng được với trào lưu của thời đại và trở thành một trong những người đi đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao ở Hồng Kông. Thành công ông thu được do nhiều yếu tố tạo thành, nhưng việc theo học khoa kỹ thuật máy tính của ông ở Mỹ chính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của ông. Những năm đầu và giữa những năm 80 của thế kỷ 20, đúng lúc Lý Gia Thành bước vào thời kỳ huy hoàng, nhờ số lượng thu mua lớn, ông đã bước lên ngôi vị đầu hãng đèn điện Hồng Kông và tập đoàn tài chính Hutchison Whampoa của anh. Tài sản cá nhân của ông lên tới 2.500 triệu USD. Ông được tạp chí Tài phú của Mỹ bình chọn là người Hoa giàu nhất thế giới. Khi Lý Trạch Khải học ở Mỹ, rất ít khi ông tiết lộ mình là con của Lý Gia Thành. Không muốn chỉ dựa vào tiếp tế từ cha, mà ông muốn tự lực cánh sinh. Ông đã từng làm người giúp việc cho cửa hàng McDonald's và làm người phục vụ ở sân golf. Trong số các bạn học đại học, có một sinh viên tên là Choi Yang, về sau trở thành ông chủ nổi của trang mạng nổi tiếng Yahoo. Choi Yang là anh em đồng môn thân thiết với Lý Trạch Khải. Người bạn thân đó về sau trở thành đối tác kinh doanh quan trọng của ông. Lý Trạch Khải vẫn còn nhớ rất rõ lần gặp gỡ với Choi Yang. Thật hài hước, hôm đó Lý Trạch Khải đi xe đạp đã cũ nát và mang theo cả hành lý. Ông đi trên con đường có bóng cây rợp mát. Vào đúng mùa hè, Lý Trạch Khải mồ hôi nhễ nhại như tắm. Trường học lại quá rộng, ông không tìm được đường về ký túc xá. Ông liền dừng xe hỏi thăm. Nhìn thấy có người có nước da giống mình đang bước tới, trong lòng mừng rỡ, ông liền lễ phép chào hỏi. Người đàn ông đó cũng thư sinh nho nhã, có học, đã đưa Lý Trạch Khải về ký túc. Sau thời gian bận mải với việc nhập học, Lý Trạch Khải muốn tìm một người bạn tốt nhưng chưa tìm thấy. Cuối cùng vào một ngày nhận anh em đồng bào, ông đã nhìn ra người đó. Người bạn đó nói, tôi là Choi Yang. Tôi biết là chúng ta sẽ gặp lại mà. Tình bạn cứ thế mà hình thành. Trong trường, Choi Yang nỗ lực miệt mài học tập. Phong cách đó của Choi Yang dần dần ảnh hưởng đến Lý Trạch Khải. Lý Trạch Khải về sau thành lập tập đoàn Pacific Century, xây dựng Cyberport ở Hồng Kông. Điều này có liên quan mật thiết tới giai đoạn học đó của ông. Về sau, lãnh đạo SAR tuyên bố dành dự án Cyberport cho tập đoàn Pacific Century. Lý Trạch Khải đã động viên Choi Yang thuê Cyberport. Choi Yang trở thành người thuê đầu tiên của Cyberport. Do ông là người chủ động nên ông thiết lập được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Trong thời gian đó, ông quen được rất nhiều người mà sau này trở thành đối tác hoặc những người quản lý của các công ty nổi tiếng thế giới. Ở trường đại học Stanford, các bạn ông đều yêu quý một người châu Á có dáng người không cao. Ông ngày thường không khác với một người bình thường khác, ăn mặc đơn giản. Thời kỳ đầu đến xe ông cũng không có. Ông không hề khoe khoang về điều kiện của gia đình. Trong cuộc sống của ông, không hề tìm thấy dấu vết của con nhà đại gia. Về sau, có người nghe nói ông là con đại gia, họ không tin. Nói ông không giống con đại gia, trông ông rất chất phác. Nếu là con đại gia thì sẽ lộ ra ngay. Lý Trạch Cự và Lý Trạch Khải đều tốt nghiệp đại học Stanford với kết quả xuất sắc. Anh em họ có chí hướng nhìn về tương lai, muốn đem tài năng về phát triển công ty của cha, nhưng đã không được Lý Gia Thành chấp thuận. Hai anh em họ định sang Canada lập nghiệp, nhưng mẹ của hai ông không muốn hai con phải đi xa, nên đã thuyết phục chồng giữ hai con ở lại. Lý Gia Thành lại cho rằng Trung Quốc có câu tổ gà không thể nở ra phượng hoàng, trong sân nhà cũng không thể luyện được thiên lý mã, hãy để chúng bay nhảy ở bên ngoài. Lý Gia Thành khi bàn về vấn đề kinh doanh và làm người đã từng nói, làm cha mẹ để con cái 15-16 tuổi đã phải xa nhà, xa người thân ra nước ngoài học là việc không đành. Nhưng vì tương lai của con em mình, dù không nhẫn tâm cũng phải nhẫn tâm. Học tập, nghiên cứu ở các quốc gia tiên tiến phương Tây, vừa có thể hấp thu nền văn hóa khoa học tiên tiến của phương Tây, vừa có thể nhìn nhận thế giới bên ngoài, làm tăng thêm vốn kiến thức cho bản thân. Như tục ngữ có câu, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Bản thân tôi cho rằng, cần cù, học hỏi cố nhiên quan trọng. Nhưng nếu chỉ đóng cửa mà học, mà không biết những điều đang thay đổi ở bên ngoài, thì cũng chỉ trở thành mọt sách mà thôi. Cho dù tài sản của bạn có bao nhiêu, thì với con cái, ngay từ bé, nên tạo cho trẻ khả năng sống tự lập. Đặc biệt, không thể để trẻ quen với thói được nuông chiều, tiêu xài tùy tiện. Lý Trạch Cự, Lý Trạch Khải, cho dù sau này du học ở Mỹ, Lý Gia Thành vừa không ngừng quan tâm đến việc học của con, còn hết sức chú ý đến việc bồi dưỡng phẩm chất của con. Ông luôn động viên con, vừa học vừa làm. Đặc biệt, có một lần, nghe tin con trai Lý Trạch Khải đã lấy tiền kiếm được từ nhặt gôn để ủng hộ học sinh nghèo, ông vô cùng sung sướng, vui mừng, nói với vợ Trang Việt Minh. Việt Minh, con chúng mình trưởng thành như vậy, tương lai rất có triển vọng. Trong quá trình trưởng thành của Lý Trạch Cự và Lý Trạch Khải, nhìn thấy sự tâm huyết của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành dùng ánh mắt của người cha yêu rọi sáng từng giờ từng phút cho các con, đồng thời cũng nghiêm khắc yêu cầu các con phải cần cù học chữ, học lễ, khiêm tốn làm người, chứ tuyệt đối không cho phép chúng trở thành những công tử ngạo mạn. Nhờ sự toàn tâm nuôi dạy con cái, ngày nay Hồng Kông đã đánh giá rất cao hai người con trưởng thành của ông. Bài viết bình luận của các giới nói, phóng viên từng tiếp xúc họ đều có ấn tượng rất tốt với hai con của tỷ phú Hồng Kông. Ấn tượng đầu tiên về họ là thái độ ôn hòa, không kiêu ngạo. Hơn nữa, với kế hoạch của bản thân, họ nắm rất chắc, cho thấy họ làm việc rất chăm chỉ và tập trung, tuyệt đối không theo kiểu làm cho vui. Không chỉ có vậy, trong quá trình trưởng thành của hai con, ông còn định hướng cho chúng. Ông cho rằng, nếu con cháu mình được giỏi giang, chúng có chí khí, chọn con đường tự lập cánh sinh, không dựa dẫm vào cha mẹ, dựa vào thực lực của chính mình để đứng vững trong thiên hạ. Ngược lại, nếu con cháu không có tiền đồ, không có chí khí, không có chí tiến thủ, chỉ thích hưởng thụ vật chất, ham chơi, lười làm, có tâm lý ỷ lại, chỉ trông ngóng vào bố mẹ. Có để cho chúng bạc vạn, cũng chỉ làm chúng biến thành con người ham hố hưởng thụ, hoang dâm vô độ, thậm chí còn trở thành con sâu nguy hại cho xã hội. Nếu như vậy, chẳng phải là hại chúng sao? Với Trạch Cự, Trạch Khải, tôi không nghĩ giống như người Trung Quốc chúng ta là cứ phải để con cháu kế thừa sự nghiệp của mình. Nhưng tôi sẽ cho chúng cơ hội, cho chúng điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Nhưng nếu cuối cùng năng lực của chúng không đủ, vậy muốn doanh nghiệp tiếp tục phát triển thì không nên để nhà Lý quản lý. Một doanh nghiệp thực sự có triển vọng, chỉ cần tổ chức tốt, có chế độ kiện toàn và cách quản lý khoa học sẽ có thể sinh tồn và phát triển. Lý Gia Thành là một thương nhân thành công, mà có ảnh hưởng nhất định ở Hồng Kông. Lý Gia Thành, hình tượng về một con người tác phong vững vàng, đáng tin cậy, đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Chỉ cần nhắc tới người cha Lý Gia Thành, lòng tôn kính cha của Trạch Cự, Trạch Khải cứ thế trào dâng. Họ cảm thấy vô cùng tự hào khi có một người cha như vậy. Họ cũng hy vọng có thể tạo nên hình ảnh mới giống cha của hai ông. Và họ cũng đang nỗ lực để thực hiện ước mơ đó. Lý Gia Thành, cùng với việc nghiêm khắc dạy con, ông cũng rất nghiêm khắc với chính bản thân mình. Nhìn lại quãng thời gian phấn đấu hơn nửa đời người, không kể là thời gian đi làm thuê hay làm tỷ phú, ông luôn chú ý tới hành vi và cử chỉ của mình. Từng lời nói, từng bước đi đều hết sức thận trọng. Tuy khi quyên góp, ông luôn là người ủng hộ nhiều nhất, nhưng trong cuộc sống đời thường, ông sống rất đạm bạc, tiết kiệm, không xa xỉ. Đến nay, ông đeo đồng hồ cũng chỉ là đồng hồ của Nhật rẻ tiền. Mặc bộ com lê của 10 năm trước, ở trong căn nhà của 30 năm trước, Lý Gia Thành nói, ngày nay tôi kiếm tiền không phải cho mình, tôi đã không cần nhiều tiền hơn nữa. Lý Gia Thành không chỉ là tấm gương cho con, mà còn là tấm gương cho nhân viên trong công ty. Lý Thị Vương Quốc, một nhân viên cao cấp trong công ty, xúc động nói, một ngày hè cách đây mấy năm, Lý Trạch Khải khi đó chưa tốt nghiệp đại học, đã tận dụng thời gian nghỉ hè làm việc trong công ty của cha. Đã nửa đùa, nửa thật trách cha rằng mình là người nhận được đãi ngộ thấp nhất trong công ty. Lý Gia Thành sau khi nghe thấy con nói vậy, mỉm cười lắc đầu nói, không đúng rồi, cha mới là người lương thấp nhất. Cho đến hôm nay, Lý Trạch Khải, một người tốt nghiệp tại một trường nổi tiếng ở Mỹ, hiện giờ làm việc tại công ty của cha, mỗi khi được hỏi về đãi ngộ trong công ty của cha, ông đều tươi cười và tiếp tục nói, cha luôn dạy chúng tôi giai đoạn khởi đầu, cái quan trọng là nắm bắt cơ hội để rèn mình, để học lấy bản lĩnh chân chính trong kinh doanh, chứ không phải so sánh thiệt hơn. Tôi bây giờ làm cho tập đoàn Hòa Hoàng, lương mỗi tháng chỉ bằng 1/10 lương ở Ý, nhưng tôi lại vô cùng thích công việc hiện tại bởi nó có tính cạnh tranh này. Đặc biệt được làm việc cùng với những đồng nghiệp phục vụ lâu năm cho tập đoàn, với tôi là một niềm hạnh phúc lớn lao. Trước khi để Lý Trạch Cự, Lý Trạch Khải tự bay, Lý Gia Thành luôn dạy hai con làm kinh doanh phải vững vàng, trọng chữ tín, giữ lời hứa. Khi nhận lời phỏng vấn của phóng viên báo tài chính, Lý Gia Thành đã bộc bạch, tôi thích giao dịch hữu nghị, thích người ta chủ động tìm đến với mình. Tôi thường dạy các con tôi phải chú ý tới lợi ích của đối tác. Lý Trạch Cự cảm ơn cha vì cha đã cho ông cơ hội thử thách nghề nghiệp, gặp vô vàn khó khăn. Lý Gia Thành vẫn tin tưởng vào ý kiến của ông, buông tay để Lý Trạch Cự tự giải quyết khó khăn. Sau những khó khăn qua đi, thuận lợi vẫy chào, Lý Trạch Cự cũng từ đó có được niềm tin đối mặt với các khó khăn. Có thể nói, từ khi Lý Trạch Cự, Lý Trạch Khải sinh ra cho tới khi trưởng thành, điều mà ông hay dạy hai con nhất là làm người như thế nào, làm sao để hấp thụ những tư tưởng làm người đúng đắn của các vị thánh hiền cổ xưa. Lý Gia Thành cho rằng, làm doanh nhân, mỗi phút, mỗi giây đều giao lưu với mọi người. Chú ý xem người ta nghĩ gì, để mình làm như thế nào và làm cái gì đều là điều tất yếu trong cuộc sống đời thường. Lý Gia Thành cho rằng, về phương diện quản lý công thương nghiệp, cần học cách quản lý khoa học của người phương Tây. Còn về phương diện đối nhân xử thế, thì phải học tư tưởng triết học của người Trung Quốc cổ đại. Không ngừng tu thân dưỡng tính, lấy đức tính khiêm tốn để đối nhân xử thế. Lấy cần cù, nhẫn nại và ý chí vững vàng làm chiến lược. Không chỉ có vậy, Lý Gia Thành còn đúc kết đạo dưỡng thân của người xưa để dạy dỗ Lý Trạch Cự, Lý Trạch Khải làm sao để trọng lời hứa. Lý Gia Thành khuyến cáo như sau. Muốn có được sự tín nhiệm của người khác, con phải coi trọng lời hứa. Trước khi hứa một điều gì đó, phải suy xét cẩn thận. Khi đã hứa thì phải làm tới cùng. Cho dù giữa chừng gặp khó khăn, cũng phải thực hiện lời hứa đến cùng. Trí tuệ kinh doanh. Theo như lời của các thương gia, thả con săn sắt, bắt con cá sộp. Những người kinh doanh giỏi luôn vận dụng thành công câu nói này. lấy nghĩa thu lợi, bỏ cái nhỏ để mưu cầu cái lớn, có được danh tiếng để được ấn tượng tốt trong lòng mọi người, cuối cùng nhất định sẽ thu được lợi ích về mặt kinh tế. Một trong những điểm quan trọng của Lý Gia Thành để thả con săn sắt bắt con cá sộp là ở chỗ dạy cho mọi người đạo lý kinh doanh, trước tiên phải học cách làm người. Lý Gia Thành đã biến viên gạch ngày trước thành hạt ngọc, thả con săn sắt bắt con cá sộp, đó chính là kinh nghiệm thành công để tích lũy tiền bạc của ông. Quý thính giả thân mến, vậy là phần còn lại trong chương 1 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả chương 2 của cuốn sách. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.